bao gồm cả tôi. Bây giờ tôi bước sang một ngày mới với niềm tin, sự tự tin và tin tưởng. Giám đốc điều hành kinh doanh này đã lặp lại bài thiền trên chậm rãi 3 lần vào buổi sáng để cảm nhận sự thật đằng sau những lời nói. Anh ấy đặt cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp vào những từ ngữ và chúng đã đi sâu vào tiềm thức của anh ta. Khi những suy nghĩ sợ hãi hoặc tức giận xuất hiện trong đầu anh ấy, trong ngày, anh ấy sẽ nói: Chúa đang ở trong tôi bây giờ. Sau một lúc, tất cả những ý nghĩ có hại không còn xuất hiện nữa và tâm trí anh bình yên. Anh ấy viết thư cho tôi ở New York nói rằng vào cuối 2 tuần, chủ tịch và phó chủ tịch gọi anh ấy vào văn phòng, xin lỗi và bắt tay với anh ấy, nói rằng tổ chức không thể hòa hợp nếu không có anh ấy. Anh ấy đã rất vui trở lại. Niềm hạnh phúc của anh ấy là do được nhìn thấy Đức Chúa Trời trong đồng loại và tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người. Hạnh phúc thực sự đến với anh khi anh bắt đầu thực hành sự hiện diện của Chúa. Tình yêu giải phóng, nó cho đi, nó là tinh thần của Chúa. Tình yêu là dung môi phổ quát và tình yêu làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 5, các bước đến hạnh phúc. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 6, quan hệ hài hòa giữa con người với nhau. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó với họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Sách Matthew chương 7 mục 12. Điều đầu tiên bạn học được là không có ai thay đổi được ngoài chính bạn. Sự thật ở trên có ý nghĩa bên ngoài và bên trong. Khi bạn muốn người ta nghĩ về mình như thế nào, bạn hãy nghĩ về họ theo cách đó. Khi bạn muốn người khác cảm nhận về bạn, bạn hãy cảm nhận về họ theo cách tương tự. Khi bạn muốn người khác hành động với mình, hãy cư xử với họ theo cách tương tự. Phân đoạn Kinh Thánh này là chìa khóa cho các mối quan hệ hạnh phúc và con người trong mọi tầng lớp xã hội. Bạn có quan sát cách nói chuyện nội tâm của mình không? Ví dụ, bạn có thể lịch sự và nhã nhặn với một người nào đó trong văn phòng của mình, nhưng khi anh ta quay lưng lại, bạn đang rất chỉ trích và bực bội với anh ta trong tâm trí. Những suy nghĩ tiêu cực như vậy có khả năng hủy hoại bạn rất cao. Nó giống như uống thuốc độc. Bạn thực sự đang uống một liều thuốc độc tinh thần. Nó cướp đi sinh lực, nhiệt huyết, sức mạnh, sự hướng dẫn và ý chí tốt lành của bạn. Gợi ý bạn đưa ra cho người kia, bạn đưa ra cho chính mình. Hãy tự hỏi bản thân ngay bây giờ, tôi đang cư xử như thế nào trong nội tâm đối với người khác? Thái độ nội tâm này là những gì quan trọng? Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để quan sát bản thân, quan sát phản ứng của bạn với mọi người, điều kiện và hoàn cảnh. Bạn phản ứng thế nào với các sự kiện và tin tức trong ngày? Không có gì khác biệt nếu tất cả những người khác sai và một mình bạn đúng. Nếu tin tức làm phiền bạn, đó là điều xấu của bạn, bởi vì tâm trạng xấu của bạn đã ảnh hưởng và cướp đi sự bình yên, hòa hợp bên trong. Bạn không phải phản ứng tiêu cực với tin tức hoặc bình luận của đài truyền hình. Bạn có thể không rung động, không bị xáo trộn và sẵn sàng nhận ra mình có quyền biểu hiện và niềm tin của mình. Nó không bao giờ là những gì một người nói hoặc làm ảnh hưởng đến chúng ta. Đó là phản ứng của chúng ta đối với những gì được nói hoặc làm mới là quan trọng. Về mặt tinh thần, bạn hãy phân chia bản thân thành 2 người. Trạng thái tinh thần hiện tại của bạn và trạng thái mà bạn muốn trở thành. Nhìn vào những suy nghĩ về sự đố kỵ, ghen ghét và thù hận có thể đã bắt bạn làm nô lệ và giam cầm. Bạn đã tự chia mình thành 2 người với mục đích rèn luyện kỷ luật cho bản thân. Một là tâm trí đại chúng đang hoạt động trong bạn, và kia là vô hạn hoặc thánh linh tự tìm kiếm biểu hiện thông qua bạn. Hãy trung thực với bản thân và xác định tâm trạng nào sẽ chiếm ưu thế. Ví dụ, nếu ai đó chế nhạo bạn hoặc chỉ trích bạn, phản ứng của bạn là gì? Bạn có định tham gia theo cách thông thường bằng cách phấn khích, bực bội và tức giận không? Nếu bạn làm vậy, bạn đang để thế giới tâm trí hoạt động trong bạn. bạn phải tích cực từ chối phản ứng theo cách máy móc dập khuôn này, nói một cách tích cực và dứt khoát với chính mình. Đấng vô hạn nghĩ, nói và hành động thông qua tôi bây giờ. Đây là con người thật của tôi. Bây giờ tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện ý với người đã chỉ trích tôi. Tôi chào mừng thần tính trong anh ấy. Chúa nói qua tôi như hòa bình, hòa hợp và tình yêu. Nó là tuyệt vời. Bây giờ bạn là một sinh viên thực sự của sự thật. Thay vì phản ứng như những người ghét bỏ, bạn đã trở về tình yêu dành cho hận thù, hòa bình cho tổn thương, thiện chí cho ý kém. Bạn đã đi vào sự thật để suy nghĩ và phản ứng theo một cách mới mẻ. Khi bạn trở thành sự thật, bạn tạo ra một loại phản ứng mới để thay thế cho cái cũ. Nếu bạn thấy mình luôn phản ứng theo cùng một cách với mọi người và điều kiện nó, bạn đang không phát triển. Thay vào đó, bạn đang đứng yên, đắm chìm sâu trong tâm trí chạy đua. Bạn biết rằng bạn không cần phải chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực. Bạn có thể trở thành những gì bạn muốn bằng cách từ chối làm nô lệ cho những khuôn mẫu suy nghĩ xưa cũ. Trở thành người quan sát thực sự và thực hành quan sát phản ứng của bạn với các sự kiện trong ngày. Bất cứ khi nào bạn phát hiện ra rằng bạn sắp có phản ứng tiêu cực, hãy nói một cách chắc chắn: đây không phải là đấng vô hạn đang nói hay hành động. Điều này sẽ khiến bạn ngừng suy nghĩ tiêu cực của mình. Thì tình yêu thiêng liêng, ánh sáng và sự thật sẽ chảy qua bạn ngay lúc đó. Thay vì xác định bản thân với sự tức giận, phẫn uất, cay đắng và hận thù, hãy xác định ngay lập tức với hòa bình, hài hòa, đĩnh đạc và cân bằng. Với thái độ này, bạn thực sự đang thực hành nghệ thuật tách biệt. Bạn đang tách mình ra khỏi cái cũ, tức là hiện tại trạng thái tinh thần của bạn, và bạn đang xác định mình với cái mới, tức là cái mà bạn mong muốn trở thành. Bạn muốn trở thành đấng tối cao, người được sức dầu thơm, người được soi sáng ánh sáng của Đức Chúa Trời. Để trở thành người lý tưởng, bạn phải xác định bản thân với tất cả những phẩm chất và thuộc tính mà bạn muốn thể hiện. Hãy nhớ chân lý tuyệt vời này: bạn không cần phải đồng tình, tin tưởng cũng như không đồng ý với những suy nghĩ hoặc phản ứng tiêu cực. Hãy bắt đầu tích cực từ chối phản ứng một cách máy móc như bạn đã làm trước đây. Phản ứng và suy nghĩ theo một cách mới. Bạn muốn được bình an, hạnh phúc, rạng rỡ, khỏe mạnh, thịnh vượng và tràn đầy cảm hứng. Do đó, kể từ thời điểm này trở đi, bạn phải từ chối nhận ra những suy nghĩ tiêu cực có xu hướng kéo bạn xuống. Nhiều phụ nữ nói: làm thế nào tôi có thể thay đổi chồng mình? Một tuyên bố thường xuyên khác là: tôi muốn thay đổi Mary trong văn phòng, cô ấy là nguyên nhân của mọi rắc rối. Nhiều người đã nghe cụm từ siêu hình như là: hãy nhìn thấy đấng tốt lành ở trên cao và tất cả đều tốt đẹp. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không biết chính xác điều đó có nghĩa là gì. Điều đó thực sự có nghĩa là trở nên ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong người kia và nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang thực sự được thể hiện qua suy nghĩ, lời nói và hành động của người đó. Thực sự biết, chấp nhận và tin rằng những lẽ thật này là nhìn thấy đấng tốt lành trong người khác. Không có vấn đề gì trong quan hệ con người mà bạn không thể giải quyết một cách hài hòa và vì lợi ích của tất cả những người có liên quan. Khi bạn nói rằng người cộng sự của bạn trong văn phòng rất khó xử lý, rằng anh ta là người khó tính, xấu tính và trở ngại, bạn có nhận ra rằng trong mọi khả năng anh ta đang phản ánh trạng thái tinh thần bên trong của chính bạn. Sự yêu thích thu hút sự yêu thích, chim tụ lại thành bầy. Không lẽ thái độ cứng nhắc, nhỏ nhen, chỉ trích của người cộng sự của bạn là phản ánh sự thất vọng bên trong và cơn thịnh nộ bị đè nén của bạn? Những gì người này nói hoặc làm thực sự không thể làm tổn thương bạn, ngoại trừ việc bạn cho phép anh ta làm bạn bị thương. Cách duy nhất để anh ta có thể làm phiền bạn là thông qua suy nghĩ của chính bạn. Ví dụ, nếu bạn tức giận, bạn phải trải qua 4 giai đoạn trong tâm trí. Bạn bắt đầu nghĩ về những gì anh ta nói, bạn quyết định tức giận và tạo ra một tâm trạng giận dữ, sau đó bạn quyết định hành động. Có lẽ bạn đã nói chuyện lại và phản ứng bằng lòng tốt. Bạn thấy rằng suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng và hành động đều diễn ra trong tâm trí bạn. Bạn là nguyên nhân gây ra sự tức giận của mình. Nếu ai đó gọi bạn là kẻ ngốc, tại sao bạn phải tức giận? Bạn biết bạn không phải là một kẻ ngốc. Người kia chắc chắn là rất rối loạn tinh thần. Có thể con anh ấy đã chết trong đêm, hoặc có lẽ anh ấy bị bệnh tâm lý rất nặng. Bạn nên có lòng trắc ẩn với anh ta, nhưng không nên lên án anh ta. Nhận ra sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí anh ta, và rằng tình yêu của ngài chảy qua đó, thì bạn sẽ thực hành quy tắc vàng. Bạn sẽ xác định không phải bằng sự tức giận hay thù hận, mà bằng quy luật của cái thiện, sự thật và vẻ đẹp, tức là chân thiện mỹ. Bạn có lên án một người bị bệnh lao không? Không, bạn sẽ không. Trong tất cả khả năng, nếu anh ấy nói với bạn, bạn sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa, sự hài hòa và hoàn hảo ở mọi nơi có rắc rối. Đó sẽ là lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hoạt động trong tâm trí con người, được thể hiện khi bạn tha thứ cho tất cả mọi người và nhìn thấy Đức Chúa Trời bên trong họ. Một người hay ghét bỏ, cay độc, đố kỵ và ghen ghét và hay nói những điều xấu xa, tai tiếng thì tâm lý rất kém. Anh ta cũng ốm như người bị bệnh lao. Bạn sẽ phản ứng thế nào với một người đàn ông như vậy? Đâu là sự thật của bạn? Trí tuệ và sự hiểu biết của bạn ở đâu? Bạn sẽ nói, tôi là một trong bầy đàn, tôi phản ứng bằng hiện vật. Ta trả thù vì hận, giận vì hận. Không, bạn sẽ dừng lại và nói, đây không phải là người vô hạn mang hành động thông qua tôi. Đức Chúa Trời chỉ nhìn thấy sự hoàn hảo, vẻ đẹp và sự hài hòa. Do đó, tôi thấy như Chúa thấy. Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó? Sao ngài nín lặng đi? Sách Habacuc chương 1 mục 13. Tôi sẽ nhìn thấy tất cả đàn ông và phụ nữ như Chúa nhìn họ. Khi đôi mắt của bạn được xác định với vẻ đẹp, bạn sẽ không nhìn thấy bức tranh bị bóp méo. Thông tin hoặc tin tức liên tục thu hút sự chú ý của bạn suốt cả ngày thông qua phương tiện của năm giác quan. Bạn là người xác định phản ứng tinh thần của bạn sẽ như thế nào đối với tin tức được truyền tải. Bạn có thể giữ trạng thái đĩnh đạc, thanh thản và bình tĩnh, hoặc bạn có thể nổi cơn thịnh nộ, và kết quả là bạn sẽ bị đau nửa đầu hoặc một số dạng đau đầu khác. Lý do hai người đàn ông phản ứng khác nhau trong cùng một tình huống là do tiềm thức của họ quy định. Tính cách của bạn dựa trên tổng thể của tất cả các ý kiến, niềm tin, trình độ học vấn và sự thừa hưởng tôn giáo ban đầu của bạn. Thái độ bên trong của tâm trí này tạo điều kiện cho phản ứng của bạn. Một người sẽ nổi cơn thịnh nộ khi nghe một chương trình tôn giáo nào đó, nhưng anh trai của anh ta có thể thích nó bởi vì một người có thành kiến và người kia thì không. Niềm tin và điều kiện tiềm thức của chúng ta quyết định và kiểm soát các hành động có ý thức. Bạn có thể phục hồi tâm trí của mình bằng cách xác định bản thân với những xác minh vĩnh cửu. Hãy bắt đầu ngay bây giờ bằng cách lấp đầy tâm trí của bạn với các khái niệm về hòa bình, niềm vui, tình yêu, sự hài hước, hạnh phúc và thiện trí. Hãy bận rộn tâm trí của bạn với những ý tưởng này. Khi bạn làm vậy, chúng sẽ chìm sâu vào tiềm thức và trở thành những bông lan trong khu vườn của Chúa. Cho dù vấn đề ở đâu, ở mức độ nghiêm trọng như thế nào, hoặc người đó có thể gặp khó khăn như thế nào, thì trong phân tích cuối cùng, không ai thay đổi được ngoài chính bạn. Khi bạn thay đổi bản thân, thế giới và môi trường của bạn sẽ thay đổi. Hãy tự mình bắt đầu với con số đầu tiên, số 1. Bạn không sống với mọi người, bạn đang sống với quan niệm của bạn về họ. Bây giờ, bạn phản ứng thế nào với John, người ngồi cạnh bạn trên băng ghế dự bị? Người làm việc bên cạnh thì thích anh ta, vợ anh ta yêu anh ta, các con của anh ấy nghĩ rằng anh ấy thật tuyệt vời. Có lẽ các thành viên trong câu lạc bộ của anh ấy tin rằng anh ấy là người hào phóng, tốt bụng và hợp tác. Bạn có nghĩ về anh ấy là xấu tính và nhỏ nhen? Bạn có đang oán giận anh ấy không? Và người này là ai? Anh ấy là quan niệm của bạn hay tất cả những người khác đều sai lầm? Sẽ không khôn ngoan nếu nhìn vào bên trong bản thân và xác định điều gì ở bạn đang khiến anh ấy trở nên xấu xí hay trở ngại đối với bạn. Tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nó trong chính mình. Có thể bạn đang nói với con trai hoặc cha của bạn khi bạn đi về nhà. Anh chàng John đó làm phiền cuộc sống của tôi, anh ấy chọc tức tôi không thể nói nên lời. Bạn đang rất khó chịu, bạn không thể tiêu hóa bữa tối của mình đúng cách. Theo mô tả của bạn, anh ta là không thể. John đã ở đâu trong thời gian bạn nói tất cả những điều này? Có lẽ anh ấy đang ở nhà hát opera với gia đình. Tình cờ anh ta đang đi câu cá trong dòng suối, có một khoảng thời gian tuyệt vời và huy hoàng. Thực tế là nếu ai đó nói với bạn, John hiện đang ở đâu, bạn sẽ trả lời, tôi không biết. Hãy thành thật với bản thân ngay bây giờ và thừa nhận rằng anh ấy đang ở trong tâm trí bạn như một ý nghĩ, một khái niệm hay một hình ảnh tinh thần. bạn đang tiết lộ bản thân và trạng thái tâm trí xáo trộn của chính bạn. Chắc chắn anh ấy không phải chịu trách nhiệm về sự tức giận, căng thẳng hoặc khó chịu của bạn. Bạn biết trong trái tim mình đâu là nơi quan trọng, rằng bạn phải chịu trách nhiệm về những suy nghĩ của chính mình về anh ấy. Chính phản ứng tiêu cực, thù địch của bạn đối với anh ta là nguyên nhân gây ra rắc rối cho bạn. Bạn là nguyên nhân của trạng thái tiêu cực của bạn. Hãy tự hỏi bản thân, ai đang nghĩ những điều này và ai đang cảm nhận chúng? Bạn là, hoặc chúng ta vẫn nói, tôi là. Quimby từng nói rằng, gợi ý mà chúng ta đưa ra cho người kia, chúng ta đưa ra cho chính mình. Bây giờ bạn có thể thấy điều đó đúng như thế nào? Trên thực tế, đó là cơ sở của quy tắc vàng. Không bao giờ đề nghị với người khác hoặc bất cứ điều gì về người khác mà bạn sẽ không muốn người kia nghĩ, đề xuất hoặc cảm nhận về mình. Xem chuyện này cho riêng bạn. Làm thế nào để bạn gặp những người trong tâm trí của bạn khi họ đang ở cách xa hàng ngàn dặm? Bạn có thể hài lòng với khuôn mặt của họ, nhưng cách bạn nghĩ về họ mới là điều quan trọng. Nếu bạn tiêu cực, bạn đang đầu độc chính mình. Có hợp lý gì không khi đi đến một cửa hàng thuốc ở góc phố và nói, tôi không thích anh chàng chôn đó, cho tôi một ít thuốc độc, tôi muốn dùng liều lượng nhỏ của nó vài lần một ngày. Bây giờ bạn đang trả lời, ồ, điều đó thật vô lý. Nhưng đó là những gì bạn đang làm khi bạn bực bội hoặc phản đối người khác. Bạn thực sự đang uống thuốc độc tinh thần, làm mất đi sức sống của bạn, phá hủy sự nhiệt tình của bạn và dẫn đến sự suy yếu của toàn bộ cơ thể con người. Có những chất độc ăn mòn tinh thần cũng giống như có những chất độc ăn mòn thể chất. Chúng chỉ là những chất phá hoại. Nếu bây giờ bạn đang bị quấy rầy, kích động và tức giận vì cách ai đó đã hành động với bạn, điều đó có nghĩa là bạn có một kiểu suy nghĩ rất tiêu cực trong ý thức và bạn sẽ phải chữa lành ngay lập tức. Hãy chắc chắn rằng bạn không phải là một trong những người sẽ đưa ra tất cả lý do tại sao họ phải tức giận. Ngừng cho giả thuyết, chấm dứt tất cả tự biện minh. Làm thế nào bạn có thể được biện minh khi ghét bỏ hoặc bực bội ai đó? Bạn có một sự cho phép đặc biệt không? Nếu bạn làm vậy, ai đã cho bạn quyền này? Nếu bạn bị kích độc đối với người khác, bạn phải chịu trách nhiệm về sự bất hạnh của mình. Bạn không nên làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Tâm trí của bạn phải là một ngôi nhà cầu nguyện. Đừng biến nó thành hang ổ của những tên trộm. Những kẻ trộm cướp đi sự bình an, niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Đó là sự đố kỵ, ghen ghét, hận thù, oán hận và giận dữ. Từ chối chứa chấp những tên xã hội đen và sát thủ này. Bạn không cần phải đi xuống những con hẻm và hành lang tăm tối trong tâm trí của bạn để kết hợp với những tên trộm và lưu manh. Đi xuống những con đường được chiếu sáng đẹp đẽ trong tâm trí bạn. Chúa Giê-xu hay sự thật luôn đi trên các con đường trong tâm trí bạn và nói rằng, hãy đến với Chúa và tìm thấy sự bình an, nghỉ ngơi, niềm vui, cuộc sống lâu bền và hạnh phúc. Khi bạn xác định với những lẽ thật này của Đức Chúa Trời, bạn đã tìm thấy vị cứu tinh của mình. Những gì bạn nhận biết, bạn trở thành. Bạn được chuyển đổi thành hình ảnh của những gì bạn chiêm nghiệm và cảm thấy như thật. Khi bạn đến nhà máy vào ngày mai và bạn gặp người đồng nghiệp hoặc cô gái mà bạn nói khiến bạn khó chịu, không thể nói thành lời, hãy khiến tâm trí yên lặng và nói, anh ấy là con của Chúa và tình yêu của Chúa chảy qua anh ấy. Tôi nhìn thấy đấng tốt lành hay sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong anh ta. Tôi nhìn anh ấy qua con mắt của Chúa và anh ấy là người hoàn hảo, yêu thương, ôn hòa và hợp tác. Lặp lại điều đó một cách lặng lẽ với bản thân một vài lần và tiếp tục công việc kinh doanh của bạn. Đừng bận tâm tìm kiếm kết quả, bạn biết kết quả theo sau thái độ tinh thần đã thay đổi của bạn. Nếu suy nghĩ cũ rích, hằn học về sự oán giận hoặc tức giận đến với bạn trong ngày, hãy tự nói với bản thân một cách nhẹ nhàng, yêu thương và tích cực rằng, điều gì là thật của Đức Chúa Trời là sự thật của Ngài. Tôi thấy anh ấy như Chúa nhìn thấy anh ấy. Thật tuyệt vời khi thấy Chúa hành động trong tôi và cả trong anh ta. Bây giờ bạn đang quan sát chính mình bởi vì bạn không chịu khuất phục trước ý nghĩ xấu xa. Bạn đang xác định chỉ với Chúa hoặc đấng tốt lành. Việc chữa lành hoàn toàn sẽ theo sau khi bạn kiên trì với cách suy nghĩ và phản ứng mới của mình. Như Kinh Thánh nói với bạn, bạn thay đổi bởi sự đổi mới trong tâm trí bạn. Bạn đã thay đổi phản ứng tinh thần và cảm xúc của mình đối với người khác. Kết quả là bạn có quyền thống trị đối với chính mình.

cũng như thất bại trong cuộc sống, vân vân, có thể là do những cảm xúc bị đè nén hoặc bị bó buộc, có thể xảy ra trong thời kỳ đầu đời hoặc thời thơ ấu. Những cảm xúc bị kìm nén này trỗi dậy như những bóng ma ám ảnh bạn sau này. Có một cách tâm linh và tâm lý để xua đuổi những bóng ma này đang đi trong căn phòng u ám của tâm trí bạn. Cách lý tưởng là luật thay thế. Thông qua quy luật thay thế tinh thần, bạn thay thế một suy nghĩ tích cực mang tính xây dựng cho tiêu cực. Khi những suy nghĩ tiêu cực xâm nhập vào tâm trí bạn, đừng chống lại chúng, chỉ nghĩ đến Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài. Bạn sẽ thấy những suy nghĩ tiêu cực biến mất. Song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Sách Ma-thi-ơ chương 5 mục 39. Nếu một người sợ hãi, cảm xúc tích cực của niềm tin và sự tự tin sẽ hoàn toàn phá hủy nó. Nếu bạn chân thành muốn kiểm soát cảm xúc của mình, bạn phải duy trì sự kiểm soát đối với suy nghĩ. Bằng cách kiểm soát suy nghĩ của mình, bạn có thể thay thế tình yêu cho nỗi sợ hãi. Ngay khi bạn nhận được sự kích thích của một cảm xúc tiêu cực, sẽ thay thế nó bằng tâm trạng yêu đời và thiện chí. Thay vì nhường chỗ cho sự sợ hãi, hãy nói: "Tôi hòa hợp với Chúa." Hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng những khái niệm về hòa bình, tình yêu và niềm tin vào Chúa, thì những suy nghĩ tiêu cực không chen vào được. Việc xóa bỏ, đốt cháy và tiêu diệt những suy nghĩ tiêu cực ngay lúc chúng xâm nhập vào tâm trí sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng loại bỏ chúng khi chúng đã chiếm hữu tâm trí của bạn. Từ chối trở thành nạn nhân của những cảm xúc tiêu cực thông qua việc kiểm soát suy nghĩ và tư duy của bạn về Đức Chúa Trời và các thuộc tính của Ngài. Bạn có thể làm chủ mọi cảm xúc và điều kiện. Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Sách Châm Ngôn chương 16 mục 32. Sách Khải Huyền đề cập đến việc kiểm soát đời sống trí tuệ và tình cảm của con người. Sách nói: "Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sinh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Bốn con sinh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt." Sách Khải Huyền, chương 4, mục 6, 7, 8. Biển thành kính trước Ngài có nghĩa là sự bình an bên trong của Chúa. Đối với Chúa là sự bình an. Sâu trong trung tâm con người bạn, Đấng vô hạn nằm trong tư thế mỉm cười. Đó là sự hiện diện sống động của Đức Chúa Trời bên trong bạn. Bạn đứng trước ngai vàng này. Ngai vàng là biểu tượng của quyền uy, niềm tin rung động của bạn về một đức tin sâu sắc, kiên định vào Chúa. Quyền năng là quyền hạn của bạn trong ý thức. Nói một cách đơn giản, niềm tin bên trong của bạn là ngai vàng của bạn trên thiên đàng, bởi vì ở đó quyền năng của bạn thể hiện. Ngài bèn giở mắt hai người mà phán rằng: "Theo đức tin các ngươi phải được thành vậy." Sách Ma-thi-ơ chương 9 mục 29. Niềm tin là một thái độ tích cực, xúc cảm khi biết rằng điều tốt chúng ta tìm kiếm hiện tại là của chúng ta. Bốn linh vật vĩnh cửu trước ngai là bốn giai đoạn của con người bạn: tâm linh, tinh thần, tình cảm và thể chất. Để có được bản chất tình cảm của bạn trên cơ sở tâm linh, cần phải hiểu rõ về bốn linh vật này. Khi làm như vậy, bạn học được nghệ thuật cầu nguyện khoa học, nhẹ nhàng mà trong phần phân tích cuối cùng là câu trả lời cho mọi vấn đề. Nghiên cứu bốn giai đoạn của ý thức. Sư tử là vua của rừng già, nó có nghĩa là Chúa. Ta là của ngươi. Kim ngưu có nghĩa là con bò đực hoặc con thú của gánh nặng. Gánh nặng của bạn là mong muốn của bạn. Bạn lao động trong trí tưởng tượng của mình để biến mong muốn trở thành một phần trong ý thức của bạn. Bảo bình có nghĩa là người mang nước. Nó có nghĩa là thiền định. Từ thiền có nghĩa là ăn của Chúa hay của cải của bạn. Ăn theo lý tưởng tinh thần. Bạn đổ nước vào lý tưởng của mình, nghĩa là bạn đang ở trên và đổ tình yêu vào đó. Đó là nước của sự sống. Điều gì đó xảy ra khi bạn ăn món ăn tinh thần theo lý tưởng của mình. Bạn tạo ra một cảm xúc, sau đó là tinh thần của Đức Chúa Trời thay mặt bạn di chuyển. Cảm xúc của bạn là Chúa Thánh Thần, đang di chuyển ở cấp độ con người. Đức Chúa Trời là một quyền năng phản ứng tương hỗ bên trong bạn. Cảm xúc của bạn phản ứng theo bản chất của ý tưởng. Khi bạn xúc động theo ý tưởng của mình, nó sẽ đi sâu vào tiềm thức như một ấn tượng. Chim ưng có nghĩa là sự thẩm thấu tâm linh. Đây là 4 giai đoạn của sự bộc lộ hoặc biểu hiện của một lý tưởng hay mong muốn, bất cứ điều gì ấn tượng được thể hiện. 4 linh vật có mỗi con 6 cánh. 6 cánh đề cập đến hành động tinh thần sáng tạo. Khi ý tưởng và tình cảm hòa quyện với nhau trong sự hòa hợp và niềm tin, thì trong tâm trí đã diễn ra một lễ cưới. Kiến thức về tinh thần hành động sáng tạo này mang lại cho bạn đôi cánh, cho phép bạn bay cao trên những cơn bão và cuộc đấu tranh của thế giới, đồng thời tìm thấy sự bình yên và sức mạnh trong tâm trí của chính mình. Chúng ta hãy lấy một minh họa giải thích câu chuyện về sự sáng tạo thuộc linh và tinh thần. Nhân danh Đức Giê-hô-va là cách hoàn hảo để cầu nguyện một cách khoa học, từ đó đưa ra mọi cảm xúc bất hòa trong tầm kiểm soát khoa học. Giê-hô-va, Giê có nghĩa là Chúa hay tôi là, nó có nghĩa là mong muốn hoặc ý tưởng. Hô là cảm giác hoặc niềm tin. Cuối cùng, Ngài là biểu hiện của những gì bạn cảm thấy như thật bên trong. Chữ va thứ ba được coi là quan trọng nhất. Nó cho phép bạn cảm thấy bạn là người mà bạn mong muốn trở thành. Đi trong bầu không khí tinh thần mà bạn bây giờ là những gì bạn muốn trở thành. Tâm trạng này sẽ gieo lên trong bạn và bạn sẽ cảm nhận được niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Chữ va còn có nghĩa là cái đinh. Để khắc phục mong muốn của bạn là sửa chữa nó trong ý thức để bạn yên tâm về nó. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải sống trong một thế giới đầy bệnh tật và hoang mang do lỗi lầm hoặc sự thiếu hiểu biết của chính bạn tạo ra. Bạn có sức mạnh và khả năng tưởng tượng cảm thấy bạn là những gì bạn mong muốn trở thành. Khi bạn hoàn toàn chấp nhận mong muốn của mình về mặt tinh thần, rằng bạn bây giờ là những gì bạn mong muốn, thông qua sự hấp thụ tinh thần, bạn đã hoàn thành tên hoặc cách sáng tạo của Chúa như được miêu tả trong tên Giê-hô-va. Nói cách khác, bạn đã hoàn thành quá trình sáng tạo trong tâm trí của chính mình như được Chô-oát vạch ra trong bí ẩn kinh thánh và ý nghĩa kinh thánh của ông ấy. Biết cách cầu nguyện một cách khoa học là bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhiều điều được tạo ra bởi lời cầu nguyện hơn thế giới này mơ ước. Lịch sử tình huống. Lịch sử tình huống số 1. Hãy để chúng tôi lấy lịch sử một số trường hợp. Một người lính vừa trở về từ Hàn Quốc đã nói với tôi rằng khi anh ấy bị chấn động vì sợ hãi, anh ấy sẽ nói đi nói lại với chính mình rằng tình yêu của Chúa bao quanh tôi và đi trước tôi. Lời khẳng định này đã gây ấn tượng trong tâm trí anh với cảm giác yêu thương và niềm tin. Tâm trạng yêu thương này đã thay thế nỗi sợ hãi của anh. Tình yêu hoàn hảo đánh bay nỗi sợ hãi. Kỹ năng này là câu trả lời cho quá trình thoát khỏi sợ hãi. Lịch sử tình huống số 2. Một người mẹ có đứa con duy nhất qua đời, rất đau buồn. Sự đau buồn đã ảnh hưởng đến thị lực của cô và cô bị chứng đau nửa đầu. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi đề nghị với cô ấy rằng cô ấy nên đến một bệnh viện và cung cấp các dịch vụ của mình tại khu chăm sóc trẻ em. Cô ấy là một y tá trước đây. Khi dành thời gian ở một bệnh viện địa phương, cô bắt đầu dành tình yêu cho những đứa trẻ. Cô ấy dạy chúng, chăm sóc chúng và cho chúng ăn. Tình yêu không còn đóng chặt trong cô nữa. Cô ấy đã trở thành một kênh dành cho sự linh thiêng và bắt đầu tiết lộ ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Cô thực hành sự thăng hoa. Đó là sự chuyển hướng của năng lượng ẩn chứa trong tiềm thức của cô. Bằng cách này, cô đã trút hết chất độc trong tiềm thức của mình. Lịch sử tình huống số 3. Một người phụ nữ đến dự cuộc họp của chúng tôi nói với tôi rằng cô ấy đã quen với sự nóng nảy và tức giận theo định kỳ bởi hành động của những người hàng xóm, thay vì để sự tức giận và thù hận ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của cô bằng cách đẩy nó ra khỏi tiềm thức. Cô chuyển nó thành năng lượng cơ bắp bằng cách lấy một ít nước và rửa cửa sổ hoặc sàn nhà. Đôi khi cô ấy bắt đầu đào xới trong vườn và tự nói với mình rằng tôi đang đào trong vườn của Chúa và gieo trồng những ý tưởng của Chúa. Cô ấy sẽ làm điều này trong 15 phút một lần. Khi rửa cửa sổ, cô ấy sẽ nói to, tôi đang làm sạch tâm trí mình bằng nước của tình yêu và cuộc sống. Các cách minh họa trên là những phương pháp đơn giản để giải quyết những cảm xúc tiêu cực một cách hiện hữu. Quý thính giả và các bạn thân mến, Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 7, cách kiểm soát cảm xúc của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 8, thay đổi cảm giác về tôi. Nếu bạn nói, tôi với tất cả những gì bạn nghĩ, cảm thấy, nói hoặc tưởng tượng, bạn không thể biến đổi đời sống tình cảm của mình. Hãy nhớ tất cả các loại suy nghĩ có thể xâm nhập vào tâm trí bạn, tất cả các loại cảm xúc có thể đi vào trái tim bạn. Nếu bạn nói, tôi là, với tất cả những suy nghĩ tiêu cực, bạn đang đồng nhất bản thân với chúng, và bạn không thể tách rời nội tâm khỏi chúng. Bạn có thể từ chối, gắn tôi với những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực. Bạn tránh những nơi lầy lội khi đi dọc đường. Tương tự như vậy, bạn phải tránh đi trên những con đường lầy lội của tâm trí bạn, nơi sợ hãi, oán giận, thù địch và ác ý ẩn nấp và di chuyển. Từ chối lắng nghe những nhận xét tiêu cực, đừng chạm vào những tâm trạng tiêu cực hoặc để chúng chạm vào bạn. Thực hành tách biệt nội tâm bằng cách có cảm giác mới về bản thân và về con người thật của bạn. Bắt đầu nhận ra rằng tôi thực sự trong bạn là thần vô hạn, đấng vô hạn. Bắt đầu xác định bản thân với các phẩm chất và thuộc tính của đấng vô hạn này thì toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ được biến đổi. Toàn bộ bí quyết trong việc chuyển đổi bản chất tiêu cực, cảm xúc của bạn là thực hành tự quan sát. Chú ý và quan sát bản thân là hai việc khác nhau. Khi bạn nói, bạn quan sát, bạn có nghĩa là bạn dành sự chú ý của mình cho những thứ bên ngoài. Trong quá trình tự quan sát, sự chú ý được hướng vào bên trong. Một người có thể dành toàn bộ thời gian của mình để nghiên cứu nguyên tử, các vì sao, cơ thể và thế giới hiện tượng, cụ thể là kiến thức về thế giới bên ngoài. Kiến thức này không thể mang lại sự thay đổi nội tâm. Tự quan sát là phương tiện thay đổi nội tâm, sự thay đổi của trái tim. Bạn phải học cách phân biệt, nhận thức để tách vỏ trấu khỏi lúa mì. Bạn thực hành nghệ thuật quan sát bản thân khi bắt đầu tự hỏi mình. Ý tưởng này có đúng không? Nó sẽ ban phước chữa lành và truyền cảm hứng cho tôi. Nó sẽ mang lại cho tôi sự an tâm và đóng góp vào hạnh phúc của nhân loại. Bạn đang sống trong hai thế giới, bên ngoài và bên trong, nhưng cả hai đều là một. Một cái có thể nhìn thấy được và cái kia vô hình, tức là chủ quan và khách quan. Thế giới bên ngoài của bạn đi vào thông qua năm giác quan và được mọi người chia sẻ. Thế giới bên trong của bạn về suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác, niềm tin và phản ứng là vô hình và thuộc về bạn. Hãy tự hỏi bản thân, tôi đang sống trong thế giới nào? Tôi đang sống trong thế giới được tiết lộ bởi năm giác quan hay trong thế giới nội tâm? Đó là trong thế giới bên trong, bạn sống mọi lúc. Đây là nơi bạn cảm nhận và rung động. Giả sử bạn được mời đến một bữa tiệc, tất cả những gì bạn thấy, nghe, nếm, ngửi và chạm đều thuộc về thế giới bên ngoài. Tất cả những gì bạn nghĩ, cảm thấy, thích và không thích đều thuộc về thế giới bên trong. Bạn tham dự hai bữa tiệc được ghi lại khác nhau, cụ thể là một bữa tiệc bên ngoài và một bữa tiệc bên trong. Nó nằm trong thế giới nội tâm của bạn về suy nghĩ, cảm giác và cảm xúc. Trong đó, bạn lên xuống, lắc lư qua lại. Để chuyển hóa bản thân, bạn phải bắt đầu thay đổi thế giới nội tâm thông qua việc thanh lọc cảm xúc và sắp xếp thứ tự chính xác của tâm trí thông qua suy nghĩ đúng đắn. Nếu bạn muốn trưởng thành về mặt tâm linh, bạn phải chuyển hóa chính mình. Chuyển đổi có nghĩa là sự thay đổi của một thứ thành một thứ khác. Có nhiều biến đổi của vật chất. Đường qua một quá trình trưng cất được biến đổi thành rượu. Radium từ từ biến đổi thành trì. Thực phẩm bạn ăn được biến đổi theo từng giai đoạn thành tất cả các chất cần thiết cho sự tồn tại của cơ thể bạn. Trải nghiệm của bạn đến dưới dạng hiển thị phải được chuyển đổi tương tự. Giả sử bạn nhìn thấy một người mà bạn yêu quý và ngưỡng mộ, bạn nhận được ấn tượng về anh ta. Giả sử mặt khác bạn gặp một người mà bạn không thích, bạn cũng nhận được hiển thị tương ứng. Chồng hoặc con cái của bạn đang ngồi trên chiếc ghế dài khi bạn đọc điều này đối với bạn. Đó là điều mà bạn quan niệm là anh ấy hoặc cô ấy sẽ như thế nào. Nói cách khác, ấn tượng được tiếp nhận bởi tâm trí của bạn. Nếu bạn bị điếc, bạn sẽ không nghe thấy giọng nói của họ. Bạn có thể thay đổi ấn tượng của mình về mọi người. Để biến đổi ấn tượng của bạn là biến đổi chính bạn. Để thay đổi cuộc sống của bạn, hãy thay đổi phản ứng của bạn với cuộc sống. Bạn có thấy mình đang phản ứng theo những cách dập khuôn không? Nếu phản ứng của bạn là tiêu cực, đó là cuộc sống của bạn. Đừng bao giờ cho phép cuộc sống của bạn là một chuỗi phản ứng tiêu cực với những ấn tượng đến với bạn hàng ngày. Để thực sự quan sát bản thân, bạn phải thấy rằng bất kể điều gì xảy ra, suy nghĩ và cảm giác của bạn đều cố định vào sự thật vĩ đại này. Nó ở trong Chúa và thiên đường như thế nào? Điều này sẽ nâng bạn lên và biến đổi tất cả những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của bạn. Bạn có thể có khuynh hướng cho rằng người khác đáng trách vì cách họ nói hoặc hành động. Nhưng nếu những gì họ nói hoặc làm khiến bạn tiêu cực, thì bạn đang bị rối loạn nội tâm. Trạng thái tiêu cực này là nơi bạn hiện đang sống, di chuyển và có bản thể của bạn. Bạn không đủ khả năng để tiếp nhận tất cả các tiêu cực. Nó làm cạn kiệt sức sống của bạn, cướp đi sự nhiệt tình của bạn và khiến bạn trở nên ốm yếu về thể chất và tinh thần. Bạn có sống trong căn phòng mà bạn đang ở bây giờ, hay bạn sống trong suy nghĩ, cảm xúc, hy vọng và tuyệt vọng? Nó không phải là những gì bạn đang cảm thấy về môi trường của bạn bây giờ, mà là thật với bạn. Khi bạn nói, tên tôi là John, bạn có nghĩa là gì? Có phải sự thật rằng bạn là sản phẩm của suy nghĩ của bạn, cộng với phong tục, truyền thống và ảnh hưởng của những người xung quanh khi bạn lớn lên? Bạn thực sự là tổng thể của niềm tin, ý kiến của bạn, cộng với những gì bạn có được từ giáo dục của bạn, điều kiện môi trường và vô số ảnh hưởng khác tác động lên bạn từ thế giới bên ngoài và xâm nhập thông qua các giác quan bên ngoài của bạn. Có lẽ bây giờ bạn đang so sánh mình với những người khác. Bạn có cảm thấy tự ti khi có sự hiện diện của một người có vẻ nổi bật hơn bạn không? Giả sử bạn là một nghệ sĩ dương cầm vĩ đại, khi ai đó khen một nghệ sĩ dương cầm khác, bạn có cảm thấy tự ti không? Nếu bạn có cảm giác thực sự về tôi, điều này sẽ không thể thực hiện được, vì cảm giác thực sự của tôi là cảm giác về sự hiện diện của đấng vô hạn trong bạn, trong đó không có gì có thể so sánh được. Openski từng chỉ ra rằng mọi người dễ dàng trở nên khó chịu bởi vì cảm giác về tôi của họ bắt nguồn từ trạng thái ý thức tiêu cực. Cảm giác về tôi là một trong những cách diễn đạt yêu thích của ông ấy, và một số ý tưởng của ông ấy được đưa vào chương này. Gần đây, tôi đã nói với một người đàn ông trong lớp kinh thánh của chúng tôi. Bạn có quan sát phản ứng điển hình của mình đối với mọi người, các bài báo và các nhà bình luận trên đài phát thanh không? Bạn có nhận thấy hành vi khuôn mẫu bình thường của mình không? Anh ta trả lời, không, tôi không nhận thấy những điều này. Anh ấy đã tự coi mình là điều hiển nhiên và không phát triển về mặt tinh thần. Anh bắt đầu suy nghĩ về những phản ứng của mình. Sau đó anh ta thừa nhận rằng nhiều bài báo và các nhà bình luận đã làm anh ta khó chịu vô cùng. Anh ta phản ứng theo kiểu máy móc và không kỷ luật bản thân. Sẽ không có gì khác biệt nếu tất cả các nhà văn và nhà bình luận đều sai và một mình anh ta đúng. Cảm xúc tiêu cực khơi dậy trong anh ta là hủy diệt. Nó cho thấy sự thiếu kỷ luật tinh thần và tâm linh. Khi bạn nói, tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ vậy, tôi bực bội với điều này, hoặc tôi không thích điều này mà tôi đang nói, tôi không thích điều này mà tôi đang nói, nó không phải là một tôi nói khác mỗi lúc, mỗi tôi là hoàn toàn khác nhau. Một cái tôi trong bạn chỉ trích một khoảnh khắc, một vài phút sau, một cái tôi khác nói một cách dịu dàng. Xem xét và tìm hiểu về cái tôi khác biệt của bạn và biết sâu trong bản thân rằng cái tôi nhất định sẽ không bao giờ chi phối, kiểm soát hoặc định hướng suy nghĩ của bạn. Hãy xem kỹ, tôi là mà bạn đang phối hợp, bạn kết hợp với những người như thế nào? Tôi đang đề cập đến những người sống trong tâm trí bạn. Hãy nhớ, tâm trí của bạn là một thành phố, suy nghĩ, ý tưởng, ý kiến, cảm giác và niềm tin ở đó. Một số nơi trong tâm trí bạn là khu ổ chuột và những con phố nguy hiểm. Tuy nhiên Chúa Giê-xu, vị cứu tinh của bạn, luôn đi trên các con đường trong tâm trí bạn dưới hình thức lý tưởng, ước muốn và mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Một trong những ý nghĩa của Chúa Giê-xu là ước muốn của bạn, vì mong muốn của bạn khi nhận ra là vị cứu tinh của bạn. Mục tiêu và mục tiêu của bạn trong cuộc sống hiện tại vẫn đang vẫy gọi bạn di chuyển về phía chúng. Cung cấp cho mong muốn của bạn sự chú ý, nói cách khác, hãy quan tâm đến nó. Đi xuống những con đường của tình yêu, hòa bình, niềm vui và thiện ý trong tâm trí bạn, bạn sẽ gặp những người tuyệt vời trên đường đi. Bạn sẽ tìm thấy những con đường đẹp đẽ, đầy ánh sáng và những công dân tuyệt vời trên những con đường tốt hơn trong tâm trí bạn. đừng bao giờ cho phép ngôi nhà của bạn, vốn là tâm trí của bạn, có đầy những người hầu mà bạn không có quyền kiểm soát. Khi bạn còn nhỏ, bạn đã được dạy không nên đi với cái mà mẹ bạn gọi là công dân tồi. Bây giờ, khi bạn bắt đầu thức tỉnh sức mạnh bên trong của mình, bạn phải làm cho nó trở thành một điểm đặc biệt mà bạn không đi với suy nghĩ sai lầm bên trong. Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một thanh niên theo học ngành tâm thần ở Pháp. Kỹ năng của anh ta là chụp hình và ghi dấu. Như anh ta nói, những bức ảnh tinh thần của bản thân, anh ấy sẽ ngồi xuống và suy nghĩ về cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ, cảm giác, phản ứng cùng với giọng nói của anh ta. Sau đó anh nói, những thứ này không phải của Đức Chúa Trời, chúng là sai. Tôi sẽ quay lại với Chúa và suy nghĩ từ tiêu chuẩn hoặc nền tảng của sự thật đó. Anh thực hành nghệ thuật phân tách nội tâm, anh ta sẽ dừng lại khi anh ta tức giận và nói, đây không phải là đấng vô hạn, không phải là tôi thực sự đang nói, suy nghĩ hoặc hành động. Nó là cái tôi giả tạo bên trong. Hãy trở về với Chúa như người thanh niên này. Mỗi khi bạn dễ nổi giận, chỉ trích, chán nản hoặc cáu kỉnh, hãy nghĩ đến Chúa và thiên đường và tự hỏi bản thân, Chúa và thiên đàng thế nào? Có câu trả lời để trở thành người đàn ông mới. Đây là cách bạn trở nên tái sinh về mặt tâm linh hoặc trải nghiệm điều được gọi là lần sinh thứ hai. Sự ra đời thứ hai là kỷ luật nội tại và hiểu biết về tâm linh. Thánh nhân và tội nhân ở trong tất cả chúng ta, kẻ sát nhân và thánh nhân cũng vậy. Tương tự như vậy là Thượng Đế và tâm trí đại chúng. Về cơ bản, mỗi người đều muốn trở nên tốt, thể hiện điều tốt và làm điều tốt. Đây là tích cực trong bạn. Nếu bạn đã thực hiện những hành vi phá hoại, chẳng hạn như nếu bạn ăn cướp, lừa đảo và lừa gạt người khác, và họ lên án bạn, coi thường bạn, tuy nhiên, bạn có thể thoát khỏi khu ổ chuột của tâm trí mình để đến nơi đó, ý thức của chính bạn, nơi bạn không còn lên án bản thân, thì tất cả những người tố cáo bạn sẽ không làm phiền bạn. Khi bạn ngừng buộc tội mình, thế giới sẽ không còn buộc tội bạn nữa. Đây là sức mạnh của ý thức của chính bạn. Đó là Chúa bên trong. Thật là ngu xuẩn khi tự kết án mình, bạn không phải làm vậy. Thật là nhàn rỗi khi giữ suy nghĩ buộc tội mình. Giả sử bạn đã thực hiện các hành vi bất công, hành vi phạm tội hoặc các tội ác ghê tởm khác, không phải Đức Chúa Trời trong bạn đã làm những điều đó. Nó không phải là tôi thực sự hay đấng vô hạn, nó là bản ngã khác, thế giới tâm trí trong bạn. Tất nhiên, điều này sẽ không miễn trừ trách nhiệm cho bạn. Hơn nữa, nếu bạn nhúng tay vào lửa, bạn sẽ bị bỏng, hoặc vượt đèn đỏ, bạn sẽ bị vi phạm luật giao thông. Cái tôi khác đại diện cho nhiều suy nghĩ trong bạn, ví dụ như nhiều ý tưởng và niềm tin tiêu cực rằng có những sức mạnh bên ngoài ý thức của bạn, niềm tin rằng người khác có thể làm tổn thương bạn, các yếu tố không thân thiện cộng với nỗi sợ hãi, mê tín dị đoan và sự thiếu hiểu biết của tất cả các loại. Cuối cùng, những định kiến, nỗi sợ hãi và sự căm ghét đã thúc đẩy bạn làm điều mà nếu không bạn sẽ không làm. Cách lý tưởng để thay đổi cảm giác về tôi là gắn với cái tôi thực sự bên trong bạn, mọi thứ cao quý, tuyệt vời và giống như Chúa. Bắt đầu khẳng định, tôi mạnh mẽ, tôi rạng rỡ, tôi hạnh phúc, tôi đã được truyền cảm hứng, tôi được chiếu sáng, tôi đang yêu, tôi tốt bụng, tôi là người hòa hợp, vân vân. Hãy cảm nhận những trạng thái này của tâm trí, khẳng định chúng và tin chúng. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu thực sự sống trong khu vườn của Chúa. Bất cứ điều gì bạn gắn với tôi là và tin tưởng, bạn sẽ trở thành. Tôi trong bạn là Chúa và không có ai khác. Tôi là hay cuộc sống, nhận thức, bản thể thuần khiết, sự tồn tại hay con người thật của bạn là Thượng Đế. Đó là nguyên nhân duy nhất. Nó là sức mạnh duy nhất tạo ra bất cứ thứ gì trên thế giới. Hãy tôn vinh nó, sống với cảm giác. Tôi là đấng tối cao suốt cả ngày. Đấng tối cao có nghĩa là đấng được sức giàu thơm, tỉnh thức, được soi sáng. Bạn cảm thấy tiếp tục sống trong bầu không khí tinh thần đó. Sau đó bạn sẽ rút ra trí tuệ, quyền năng và sự thông minh của Đức Chúa Trời bên trong bạn, và toàn bộ thế giới của bạn sẽ được biến đổi bởi ánh sáng nội tâm chiếu sáng trong tâm trí. Mỗi khi bạn cảm thấy tôi là đấng tốt lành, tôi được chiếu sáng, tôi đã được truyền cảm hứng, vân vân, bạn đang cầu nguyện và hòa hợp ý thức của bạn với điều bạn đang cầu nguyện, cũng như cùng với những suy nghĩ bạn đang nghĩ. Khi bạn tiếp tục thay đổi cảm giác về tôi Như đã trình bày ở trên, bạn sẽ hiển thị các tầng trời trong tâm trí mình với các tính cách vĩnh hằng của Đức Chúa Trời. Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, và qua các dòng nước chúng sẽ không tràn qua ngươi. Khi ngươi đi qua lửa, ngươi sẽ không bị thiêu cháy. Trích từ Kinh Thánh. Đó là ai? Đó là của riêng bạn. Tôi là, đó là ánh sáng hay nhận thức bên trong bạn, luôn đi trước bạn, cho dù bạn đi bất cứ đâu. Thái độ tinh thần hoặc bầu không khí chi phối của bạn luôn đi trước bạn, tạo ra những trải nghiệm mà bạn sẽ gặp phải. Hãy nhớ rằng, khi bạn cầu nguyện về bất cứ điều cụ thể nào, điều cần thiết là bạn phải hài hòa tâm trí của bạn với ý thức hoặc cảm giác có được hay hiện hữu điều đó. Bạn bác bỏ hoàn toàn những lý lẽ trong tâm trí chống lại nó, đó là lời cầu nguyện. Đánh giá ý thức của bạn với điều bạn đang cầu nguyện bằng cách suy nghĩ về nó một cách thích thú. Làm điều này một cách lặng lẽ và thường xuyên cho đến khi bạn đạt được niềm tin trong ý thức. Khi bạn làm điều này, vấn đề sẽ không còn làm phiền bạn nữa. Bạn sẽ duy trì được tinh thần đĩnh đạc cộng với cảm giác. Bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi là những gì tôi hằng mong ước. Và khi bạn tiếp tục cảm nhận được điều đó, bạn sẽ trở thành nó. Đây là luật. Tôi là cái mà tôi cảm thấy chính mình. Thực hành thay đổi cảm giác về tôi mỗi ngày bằng cách khẳng định: tôi là linh thiêng, tôi nghĩ, nhìn thấy, cảm nhận và sống như bản thể hiện có. Sự hiện diện của Chúa, cái tôi khác trong bạn suy nghĩ, cảm nhận và hoạt động giống như tâm trí đại chúng. Khi bạn tiếp tục làm điều này, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bạn là một với Chúa. Khi mặt trời cứu rỗi trái đất khỏi bóng tối và u ám, thì việc nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong bạn cũng sẽ tiết lộ con người mà bạn hằng mong ước trở thành. Người vui vẻ, rạng rỡ, hòa bình, thịnh vượng và thành công mà trí tuệ được soi sáng từ trên cao. Đức Chúa Trời làm cho mặt trời chiếu sáng trên tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Không ai có thể lấy đi ánh sáng tình yêu của Chúa khỏi bạn. Không ai có thể đặt bạn vào ngục tù của sự sợ hãi hoặc ngu dốt khi bạn biết chân lý của Đức Chúa Trời, đấng giải thoát bạn. Cảm giác rằng tôi là trong bạn là Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn biết rằng không có gì phải sợ và bạn là một với toàn năng, toàn trí và vô hạn. Không ai có thể cướp đi sức khỏe, bình an, niềm vui, hạnh phúc từ bạn. Bạn không còn sống với nhiều nỗi sợ hãi, nghi ngờ và mê tín nữa. Bây giờ, bạn đang sống trong sự hiện diện thánh linh và trong ý thức về tự do. Hãy tự hỏi bản thân, ai là người chịu trách nhiệm về tôi mọi lúc và nhân danh Ngài nói, tự gọi mình là tôi. Không bao giờ đồng nhất với sợ hãi, thành kiến, tự hào, kiêu ngạo, lên án, vân vân. Bây giờ bạn nhận ra rằng bạn không cần phải đi theo hướng tiêu cực. Bạn sẽ không bao giờ nói có với bất kỳ suy nghĩ tiêu cực vu vơ nào. Bạn cũng sẽ không đưa ra hình phạt với chính mình. Hãy trở thành người quan sát bằng cách hướng mắt vào Đức Chúa Trời. Tôi thực sự là đấng vô hạn bên trong bạn. Cảm nhận về tôi ở phía quan sát chứ không phải ở phía bạn đang quan sát. Cảm thấy rằng bạn đang nhìn ra ngoài qua đôi mắt của Chúa. Do đó, mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi? Sách Habacuc chương 1 mục 13. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 8, thay đổi cảm giác về tôi. Và nội dung của chương 8 cũng khép lại nội dung toàn bộ cuốn sách Phép Màu Của Niềm Tin của tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả đăng ký kênh, nhấn chuông, like cũng như chia sẻ để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này, đồng thời lan tỏa những giá trị mà tiến sĩ Murphy gửi đến cho chúng ta về lĩnh vực ứng dụng sức mạnh tiềm thức, rồi niềm tin của con người vào bản thân. Mặt khác, cũng mang lại cho chúng ta những cái nhìn sâu hơn về nhiều khả năng của con người mà chúng ta chưa khám phá ra. Việt Dũng cũng như Sách Nói VN kính chúc toàn thể quý thính giả và các bạn nghe sách nói một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và thành công trong cuộc sống. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.